Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2423, chương 2458, người cái bệnh thần kinh. Tội ác ma khu, phân thân, đe dọa giật rồi bốn cái tiểu gia hỏa, cũng cho bọn hắn chân chính cơ hội lựa chọn, bốn người khả năng cứu đi một cái, những người khác phải chết. Lựa chọn thứ nhất quyền, dĩ nhiên là đặt ở trường không trục nhật người đại ca này trên người. Một chút xíu ma khí, đang ở lặng yên không một tiếng động, bắt đầu từ trong thân thể hắn, chậm rãi đi xuống cởi ra. Nhưng cũng ở ngay lúc này, trường không trục nhật trong nháy mắt có hành động, làm lực lượng khôi phục một chút tự do thời điểm. Hắn là có năng lực sửa đổi tội ác ma khô cùng thì không kim toa giải cứu phương hướng. Thủ hạ vừa phát lực, kim thoi cùng tội ác ma khu lực lượng trực tiếp bị đưa đến tiểu muội U Lan trên thân thể đi. Ao ao ao, ma lực lại lần nữa trở về. Trường không trục nhật lần nữa bị giam cầm sau đó. Thở hồng hộc nói, chúng ta mới vừa rồi liền nói được rồi. Nếu như cơ hội chỉ có một lần, vậy thì cho chúng ta tiểu muội. Ra ra, người mang tiểu muội đi thôi. Hai người các người cũng không có ý kiến chứ. Trường không trục nhật biểu đạt ý nghĩ của mình sau này. Nhân tiện hỏi thăm hai cái đệ đệ tình huống. Cũng trưng cầu bọn họ có phải thật ý nghĩ như vậy. Truy Tinh Lãm Nguyệt hai cái huynh đệ. Bình thời là thập phần không cùng. Bởi vì ai đại tranh đấu. Đã cãi đến mấy năm rồi. Nhưng là vào lúc này. Bọn họ ý chí là hiếm thấy thống nhất. Vì cứu tiểu muội, bọn họ căn bản không sợ chết mất, hoàn toàn nguyện ý dâng hiến ra hết thảy. Song song mắt đối mắt sau, Truy Tinh nói, lần đầu tiên nhìn ngươi như vậy thuận mắt, sau này ca ca vị trí liền thuộc về ngươi đã khỏe. Lãm Nguyệt cũng là không khỏi ngửa mặt lên trời, cười một tiếng, xoay người lại nhìn Truy Tinh nói, có làm hay không ca ca khác nhau ở chỗ nào sao? Ta cũng khó nhìn ngươi như vậy thuận mắt, ngươi cũng là không phải cái loại này để cho người ta khó chịu khốn kiếp. Sau này ấy ngươi làm anh cũng không sao, cứu muội muội chuyện này, ta cũng đồng ý, hảo huynh đệ, chúng ta rốt cuộc hòa hảo rồi. Trường không ra ba giờ huynh đệ, ở cuối cùng bộc phát chân thành vô cùng tình cảm, bọn họ nhất trí, đều phải giải cứu nhà mình tiểu muội. Không sợ với sinh tử, mắt thấy hết thảy các thứ này, tội ác ma khu, phân thân, sắc mặt bên trên, cũng toát ra nụ cười thỏa mãn, gật đầu liên tục tán dương, thật là một đám hiểu chuyện hài tử, vẫn có cứu, ta đối với các ngươi rất hài lòng, có thể trở thành được cứu vớt người tiểu muội trường không U Lan. Lúc này lại căn bản là không có cách đón nhận. Nàng liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi thì không kim toa cùng, tội ác ma khu, cứu. Trong miệng cũng không dừng nói, ra ra, không muốn cứu ta, đại ca nhị ca tam ca lão nhân ra liền ai cũng đi. Nam tử mới là truyền thừa tiếp đại trọng yếu nhân tuyền. Ra ra, không muốn cứu ta, nhanh lên một chút cứu bọn họ, đáng tiếc. Tội ác ma khu cũng không để ý tới tiểu muội ý tứ. Tự mình giải cứu đến nàng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa về sau thời điểm. Tội ác ma khu lực lượng. Tựa hồ đi theo trường không trục nhật bên kia thời điểm. Hơi không giống. Trường không U Lan muốn ảnh hưởng thì không kim toa thời điểm. Lại phát hiện chính nàng căn bản không làm được đến mức này. Tại sao có thể như vậy? Trường không U Lan rất không cam tâm, nàng xoay người lại, hướng về phía ba cái huynh đệ nói, này, các ngươi không muốn ném xuống ta, phải bị cứu người, không phải là ta à, đúng rồi, mấy người chúng ta lúc ấy là cùng đi ra sinh, ta cho tới bây giờ đều không tranh đoạt quá, ta mới là lão nhị, ta là các ngươi nhị tỷ, hẳn giải cứu Truy Tinh hoặc là Lãm Nguyệt. Không phải là ta, U Lan cũng là một đứa trẻ tốt, lúc mấu chốt giống vậy không sợ chết, còn dự định mượn cớ, đem chính mình thay đổi đi ra ngoài, mà bên kia ba cái huynh đệ, nhưng là rối rít mỉm cười nói, ngươi chính là tiểu muội. Không sai, ngươi chính là tiểu muội. Tiểu muội đi mau đi. Không tương đương, Trường Không U Lan vươn tay ra, vạn phần không muốn, nhưng là nàng đã căn bản là không có cách thay đổi gì. Chỉ vì vậy thời điểm, phía sau Diệt Thiên Đại Đế cũng cuối cùng tiếp tục tiến công đi qua. Tốc độ của hắn cùng thực lực càng ngày càng cường đại, trong miệng cũng đồng thời hét lớn, không đi nữa ai đừng hòng đi. Trường Không ra mỹ thực a, thật là sảng khoái, ta muốn ăn a. Ào ào ào, từng cổ một không ngừng sôi trào ma khí, cũng cực hạn nhích tới gần bọn họ. Hô hấp, sinh mệnh, hết thảy đều bị áp chế không cách nào phản kháng phân hào. Ba cái huynh đệ không biết tại sao, vào lúc này thu được nhất định tự do. Bọn họ có thể tay trong tay rồi. Ba người mỗi người dắt đối phương, ôm đối phương, thật chặt ôm nhau với nhau. Bọn họ con ngươi cũng ở đây đưa mắt nhìn tiểu muội rời đi. Thâm tình thành thực, ca ca, tiểu muội trong miệng truyền ra cất tiếng đau buồn kêu đau, rơi lệ đầy mặt, lại nói, phân thân, tội ác ma khu, nơi này. Dùng sức nắm chặt tiểu muội, thì không kim toa cái này cường đại bảo bối năng lượng. Cũng cuối cùng toàn diện mở ra đứng lên, hiu hiu hiu, từng trận tiếng động lạ lan truyền ra. Không gian thời gian rối rít thác loạn mở, thì không kim toa đã tại sau đó, cưỡng ép qua lại tiến vào trong đó, tiếp theo chậm rãi bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Tội ác ma khu tựa hồ đang lúc sắp đi, còn đau buồn nhìn một chút bọn nhỏ nói, đi thôi tiểu muội, bọn họ chết chắc, ha ha ha, Trường Không gia nhân, thật đúng là trong xương cũng không giống nhau, trọng tình trọng nghĩa có thể à, nhưng là rất đáng tiếc, các người chết chắc, các người không cứu, thật tốt a. Diệt Thiên Đại Đế hung hãn vạn phần vừa nói, hắn cuối cùng đến ba cái huynh trước mặt đệ, lại không có lập tức ăn bọn họ, lại bắt đầu khoảng cách gần đe dọa cùng uy hiếp. Ba cái tiểu hài cũng sớm đã hoàn toàn không úy kỵ rồi, cho dù là bọn họ đã không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào cũng là như vậy. Trường Không truy tinh tính khí này vốn là có chút nóng nảy tiểu gia hỏa, lúc này thứ nhất chửi mắng tới, ngươi đừng phách lối, ngươi có cái gì tốt chăng? Chúng ta Trường Không gia nhân liền không có một sợ chết, chúng ta căn bản không sợ ngươi, nhà ta cha càng là đệ nhất thiên hạ, ngươi không có khả năng vượt qua hắn, coi như ngươi ăn chúng ta, hắn lão nhân gia cũng nhất định sẽ đang bế quan sau khi ra ngoài. Người thứ nhất giết rồi ngươi, đúng vậy, ngươi cuối cùng cũng chết, đáng chết lão già kia, ngươi cũng sẽ chết. Còn lại hai cái cũng ở đây giờ phút này kêu mắng lên. Diệt Thiên Đại Đế cũng không tức giận, hắn không quan tâm chửi rủa, nhẹ nhẹ đưa tay ra, bắt đầu ở ba người đỉnh đầu từng cái bắt đầu vuốt ve, một bên sờ thời điểm còn một bên thấp giọng nói, ai yêu yêu, cứ việc mắng, ngược lại cũng không thay đổi được cái gì, các ngươi cũng như vậy ăn ngon, các ngươi nói ăn trước ai tốt đây, đây là một việc vô cùng kinh khủng sự tình, ba người còn phải lựa chọn. Trục Nhật đại ca nhỏ tuổi, tâm tính rất thành thục, ngửa đầu liền nói, ăn trước ta, không, ăn trước ta, ăn ta. Ngoài ra hai cái thấy đại ca cách làm sau, cũng là từng cái đi theo kêu kêu, đều phải làm thứ nhất được ăn nhân, để cho những huynh đệ khác sống được lâu một chút, có lẽ có hy vọng cũng khó nói a. Nhìn trước mắt, vì huynh đệ nhà mình môn tranh đoạt bị chết bọn nhỏ, Trường Không Vô Kỵ đã cười, cười thập phần cởi mở, ha ha ha, ha ha ha ha, ba người các ngươi thật rất không tồi a, ta thích tự do, cũng đồng thời trả lại cho ba đứa hài tử mê mang, Đồng thời ở trục nhật truy tinh lãm nguyệt ba người trong lòng bùng nổ. Bọn họ tự do sao? Cũng không động thủ, đồng loạt nhìn chằm chằm, Diệt Thiên Đại Đế, chăm miệng một lời nói. Người cái bệnh thần kinh, rốt cuộc có ý gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.